Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Quy Lan trực tiếp cùng nhà làm phim nói đối Triệu Tử Lai hoài nghi. Một lần hai lần có thể nói là trùng hợp, số lần nhiều chỉ sợ cũng là nhân vi lý tỷ. Ta kiến nghị đổi một cái nam nhi. Nhà làm phim không nghĩ tới trong đó còn có nhiều chuyện như vậy, nàng còn tưởng rằng đây là Triệu Trì thường quy thao tác. Hảo, Triệu Tử Lai người này xác thật có chút kỳ quái địa phương, chỉ là ta phía trước không có để ý, hiện tại vừa nhớ tới, thật là nơi trốn không đúng. Triệu Tử Lai rời đi sau liền đi tìm Hoa Xuân Tinh cùng Từ Khiếu. Hoa Xuân Tinh cùng Từ Khiếu đang ở thảo luận Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy kế tiếp xuất diễn, như là đối trên mạng tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Tử Lai đi tới, Hoa Đạo, Từ Biên, Hoa Xuân Tinh dừng lại cùng Từ Khiếu thảo luận, hỏi. Có nói cái gì nói thẳng, không cần do dự dự. Từ Khiếu nói, chỉ sợ là kiện chuyện xấu, khó mà nói xuất khẩu. Triệu Tử Lai cho rằng Từ Khiếu ở vì hắn nói chuyện, cảm kích mà nhìn hắn một cái, nói. Hoa Đạo, ta vừa mới xem Weibo phát hiện Triệu Trì lại bắt đầu tin nóng Lạc Tiền Bối, hiện tại trên mạng thảo luận người rất nhiều. Đã có người bắt đầu đi đầu chống lại Lạc Tiền Bối tác phẩm, vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Xuân Tinh nhíu mày, loại sự tình này ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, ta chỉ lo quay phim, mặt khác cùng ta không quan hệ. Triệu Tử Lai một hơi nghẹn lại, không thể đi làm chuyện không khí. Ngươi sẽ không sợ chính mình vất vả một tuồng kịch đều bá không được sao? Cái gì danh đạo diễn, chính là cái não tản đi. Còn Hào Từ Khiếu không phải ngốc tử. Hắn ôn thanh đối Triệu Tử Lai nói. Loại sự tình này xác thật thực phiền toái, cảm ơn ngươi lại đây nhắc nhở chúng ta. Triệu Tử Lai nói, ta cũng là đoàn phim một viên, mọi người đều tưởng đoàn phim trở nên càng tốt, đây là ta nên làm, Từ Biên ngài không cần cùng ta khách khí. Kế tiếp lại biểu đạt một phen Triệu Trì có bao nhiêu hận Lạc Thần Hy, người có bao nhiêu phiền toái khó có thể giải quyết. Triệu Tử Lai thấy Từ Khiếu liên tiếp gật đầu nhận đồng. Rốt cuộc vừa lòng mà rời đi. Hắn rời đi không lâu nhà làm phim liền tới đây. Nghe nói Triệu Trì sự sao? Từ Khiếu hừ cười. Ngài định vị kia nam nhị. Sớm mà liền tới cáo trạng. Lời trong lời ngoài đều là Lạc Thần Hy cấp đoàn phim mang đến đại phiền toái. Nói chính mình thực lo lắng đoàn phim. Bản tính đánh đến mấy dặm ngoại đều có thể nghe được tiếng động. Hắn tự cho là chính mình tiểu tâm tư không ai phát hiện. Tại đây phiền ta có mười mấy phút. Hoa Xuân Tinh không hài lòng nói, Tiểu Lý, chuyện khác ta mặc kệ, dù sao nữ chủ không thể đổi, Triệu Tử Lai nếu là lại lải nha lải nhải lén lút nghĩ thay đổi người, liền đem hắn thay đổi đi, dù sao hắn kỹ thuật diễn cũng liền như vậy, thay đổi còn có thể lập cái thanh tịnh. Được, đổi nam nhị, nhà làm phim nói thẳng, nàng lại đây chính là cùng Hoa Xuân Tinh Từ Khiếu thương lượng chuyện này, không nghĩ tới không đợi nàng nói, Triệu Tử Lai liền đem chính mình tìm đường chết. Làm dễ dàng không đổi diễn viên Hoa Xuân Tinh đều nổi lên thay đổi người tâm tư. Người như thế nào đáp ứng như vậy lưu loát, đoàn phim chủ động thay đổi người nhưng đến cấp tiền vi phạm hợp đồng. Từ Khiếu ngạc nhiên hỏi, nhà làm phim nói, có chút tiền tiêu giá trị liền không đau lòng, có phải hay không bên trong có cái gì nội tình? Hoa Xuân Tinh hỏi, thật sự hào phóng, nhưng quá không giống nàng phía trước khấu khấu siêu siêu tính cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà làm phim vì thế đem chính mình từ Lục Quy Lan nơi đó nghe tới phân tích cấp hai người thuật lại một lần. Cùng với lưu cái u ác tính ở đoàn phim, không bằng chạy nhanh cắt. Không nghĩ tới Triệu Tử Lai tuổi còn trẻ, như vậy ngoan độc. Lạc Thần Hy đối hắn không tồi, hắn không cảm ơn liền tính, còn đi theo hố người của hắn cùng nhau hố Lạc Thần Hy, thật là hiếm lạ. Hoa Xuân Tinh thở dài, hiếm lạ cái gì a? Lon gạo ân, gánh gạo thù. Từ Khiếu cười nhạo nói, Lạc Thần Hy đi Triệu Trì cái kia lụi bại công ty phía trước, Triệu Tử Lai là danh khí lớn nhất, danh xứng với thực công ty nhất ca, tài nguyên mặc hắn chọn, chờ Lạc Thần Hy đi sau. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, không ai chú ý hắn cái này 18 tuyến nhất ca, trong lòng chênh lệch quá lớn, hận thượng Lạc Thần Hy cũng là có khả năng. Nhìn rất rộng rãi một người, nội tâm như vậy tiểu. Hoa Xuân Tinh nói, cái này kêu chi nhân chi diện bất chi tâm, bề ngoài cùng nội tâm nhưng không có chút nào quan hệ, giết người phạm còn một đống. Người thành thật, đâu, giữa trừ nhà làm phim liền thông chi Triệu Tử Lai người đại diện lại đây đem hắn lãnh đi, tiền vi phạm hợp đồng bọn họ chiếu phó, nhưng là người tuyệt đối không thể lưu. Người đại diện ngốc, kinh ngạc mà truy vấn nguyên nhân, nhà làm phim nói Triệu Tử Lai chính mình biết, làm nàng đi hỏi Triệu Tử Lai. Triệu Tử Lai cấp buổi sáng thủy quân vén màn, khẽ cắn môi lại nhiều tìm gấp đôi thủy quân. Hoa Xuân Tinh không coi trọng, Từ Khiếu không quyền lên tiếng, hắn lại không tìm được nhà làm phim, muốn đem Lạc Thần Hy đuổi ra đoàn phim, cần thiết làm dư luận thanh lượng lại lớn hơn một chút. Buổi chiều hắn sắc mặt như thường mà đi đoàn phim hóa trang, mới vừa hóa xong, người đại diện tới. Mộng tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mộng tỷ thuộc hạ có mười mấy minh tinh, mỗi cái minh tinh thủ hạ đều phân phối một cái chấp hành kinh tế. Ngày thường nàng chỉ quản lý một ít chuyện quan trọng vụ, Triệu Tử Lai dễ dàng đều không thấy được nàng. Trước mắt thấy nàng đột nhiên xuất hiện, khẳng định có đại sự cùng hắn nói. Triệu Tử Lai một bên tưởng có phải hay không có cái gì hào kịch bản cho hắn, một bên thỉnh Mộng tỷ ngồi xuống. Nào biết Mộng tỷ đi tới nói, đừng hóa, hồi khách sạn dọn dẹp một chút đồ vật theo ta đi đi. Đi, đi đâu? Triệu Tử Lai theo bản năng đứng lên dựa theo Mộng tỷ nói làm. Mộng tỷ ngươi thay ta thỉnh hào giả lạp. Ừ, trước rời đi lại nói. Mộng tỷ liền như vậy trực tiếp mang theo cái gì cũng không biết Triệu Tử Lai đi rồi, lưu lại vẻ mặt ngốc chuyên viên trang điểm. Triệu Tử Lai mới vừa đi trong chốc lát, nhà làm phim Nam Tam đột nhiên mang theo đi vào tới. Duyệt Duyệt, từ hôm nay trở đi Tiểu Trương chính là Nam Nhị, ngươi cho hắn họa cái trang. Chuyên viên trang điểm lấy lại tinh thần, che lại đáy mắt hưng phấn. Tốt Lý tỷ, Nam Nhị khẽ sao tiếng động mà bị thay đổi, Nam Tam trên đỉnh, đây là có đại dư a, không hổ là đại nhà tiên chi Lục Quy Lan đoàn phim, mới vừa khởi động máy mấy ngày a liền có dư ăn. Người đại diện mang theo Triệu Tử Lai trở lại khách sạn, chờ hắn thu thập xong hành lý mới cùng hắn nói Nam Nhị thay đổi người sự. Triệu Tử Lai phản ứng lại đây, trên mặt tươi cười cứng đờ. Mộng tỷ, vì cái gì đột nhiên đến lượt ta? Ta cái gì sai đều không có phạm, đoàn phim không thể đến lượt ta. Nói thanh âm càng lúc càng lớn, mặt bởi vì kích động trở nên đỏ bừng. Người đại diện nhìn hắn bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng ta vì cái gì mang ngươi hồi khách sạn mới nói? Chính là sợ ngươi ở đoàn phim nháo, đem người đắc tội thấu. Ngươi bị đổi đã là ván đã đóng thuyền sự, đoàn phim bên kia đã đem tiền vi phạm hợp đồng đánh tới chướng thương. Nói đi, ngươi ở đoàn phim làm cái gì? Đắc tội với ai? Triệu Tử Lai cái gì cũng không biết. Mộng tỷ, ngươi biết ta tính cách, ta có thể đắc tội ai? Ta ở đoàn phim hào hào đóng phim, cái gì cũng chưa làm. Nhất định là có người ở sau lưng nói gì đó, cố ý làm ta đi. Hắn nói linh quang chợt lóe, nghiến răng nghiến lợi nói. Là Lạc Thần Hy, Mộng tỷ, nhất định là nàng. Buổi sáng nàng xảy ra chuyện ta hảo tâm an ủi nàng, không nghĩ tới nàng lại sau lưng thọc ta một đao. Mộng tỷ nhìn Triệu Tử Lai hiện tại bộ dáng hơi có chút trong lòng run sợ cảm giác, nàng cùng Lục Minh Nguyệt quan hệ không tồi, đối Lạc Thần Hy còn tính hiểu biết. Lạc Thần Hy vẫn luôn thực chiếu cố ngươi, không có khả năng làm loại sự tình này. Triệu Tử Lai vừa muốn phản bác, đột nhiên đối thượng người đại diện lạnh băng tầm mắt. Nếu thật là nàng làm ngươi rời đi, nhất định là một làm cái gì làm nàng vô pháp tha thứ sự. Người đại diện ngữ khí chắc chắn, Triệu Tử Lai lập tức cứng đờ, không dám tin tưởng hỏi. Mộng tỷ, ta ở thủ hạ của ngươi lâu như vậy, trước nay chưa cho ngươi chọc quá họa. Ngươi vì cái gì tình nguyện tin tưởng Lạc Thần Hy đều không tin ta? Vì cái gì? Người đại diện nhíu mày. Ngươi ngày thường có chút chính mình tiểu tâm tư không có gì. Chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, ta đều làm bộ không phát hiện. Hiện tại ngươi lại đem tâm tư động đến Lạc Thần Hy trên người. Ngươi không biết nàng là Lục Quy Lan thích người. Lục Quy Lan thích người có thể có vấn đề sao? Có vấn đề người khẳng định là ngươi. Một nguyên nhân khác là nàng tin tưởng Lạc Thần Hy người này. Nhưng không cần thiết cùng Triệu Tử Lai nói. Triệu Trì xác thật hồ ngôn loạn ngữ làm cho Lạc Thần Hy thanh danh không hảo không sai. Nhưng đó là ở người xem trung thanh danh. Trong nghề phàm là tiếp xúc quá nàng người đều sẽ không tin tưởng Triệu Trì chuyện ma quỷ. Triệu Tử Lai sừng sốt. Hắn cũng là Lục Quy Lan tiên đoán phen. Nhưng bất quá bởi vì thích Lục Quy Lan mặt. Hơn nữa nàng gần nhất thực hỏa. Cho nên cùng phong xem náo nhiệt. Không nghĩ tới chung quanh thế nhưng có người bởi vì nàng nhà tiên chi tên tuổi vô điều kiện tin tưởng người mà nàng thích. Mộng tỷ, ngươi sẽ không như vậy mê tín đi, cái gì nhà tiên chi? Đủ rồi, Triệu Tử Lai, Ngươi không muốn nói ngươi làm cái gì cũng được, nhưng ngươi nếu còn như vậy tiếp tục chấp mê bất ngộ, về sau công tác của ngươi ta cũng sẽ không lại quản. Người đại diện nghiêm khắc nói, cách Trương.